Chương 1956 tối cường thăng cấp hệ thống. Chờ ta tỉnh lại, ma ngươi tính sổ. Ai có thể luyện chế ra tục cốt đan? Một tên luyện đan sư trước tiên vọt vào gian phòng, vào lúc này Long Phi vừa vặn chọn tài liệu tốt, từ y sư nhìn về phía Long Phi lập tức nhìn thấy thiên hối đà chủ, hắn lập tức đứng dậy, đà chủ một cái ánh mắt, hắn lập tức khôi phục bình thường. Hơn 10 người ngũ phẩm luyện đan sư nhìn Long Phi, không ít người lộ ra vẻ khinh thường, ngay liền cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Hắn có thể luyện chế ra tục cốt đan. Ha ha ha. Ngươi xác định này không phải đùa giỡn. Sao vậy khả năng? Chỉ bằng hắn. Tiểu tử, xin hỏi ngươi là mấy phẩm luyện đan sư à? Hắn nếu có thể luyện chế ra tục cốt đan, lão hủ tên ngược lại viết. Toàn bộ cũng không tin, bọn họ bởi vì sẽ là một cái bậc thầy luyện đan, nhưng là Long Phi một bộ chừng 20 tuổi, hắn sao vậy khả năng luyện chế ra tục cốt đan đây? Long Phi không để ý đến, tự mình dọn xong linh thảo vị trí, thiên hối đà chủ mi tâm căng thẳng, một tên trưởng lão lập tức quát lên, để các ngươi cho ta yên tĩnh một điểm. Bên trong đại sảnh cấp tốc yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Long Phi, bọn họ không nói gì, sắc mặt nhưng là một viên xem thường sắc mặt, luyện đan sư đều là rất cao ngạo tồn tại, bọn họ phi thường khinh bỉ một ít cấp thấp luyện đan sư. Bọn họ cao ngạo, luôn cho là mình là đệ nhất thiên hạ luyện đan sư như thế, hô, chuẩn bị kỹ càng tất cả. Long Phi nhẹ nhàng thở phào, nội tâm bình tĩnh lại, khí tức trên người hơi buông lỏng, trong hư không nhẹ nhàng phát sinh một trận ong ong thanh âm, trong phòng không có ai nhận ra được này nói ong ong thanh âm, thế nhưng. Tầng thứ 9 cô gái mặc áo tím mi tâm hơi động, thả xuống sách cổ, toàn thân tâm lắng nghe lên, lão nô nhìn cô gái mặc áo tím thật lòng trước mặt, ánh mắt cũng theo đó ám biến, một cây linh thảo huyền không mà lên, Long Phi bên người cũng không có bất kỳ lò luyện đan, một tên luyện đan sư không nhịn được nở nụ cười, liền lò luyện đan đều không có, ngươi sao vậy luyện chế à? Ngươi có thể luyện chế cái cầu à? Lò luyện đan là luyện đan chuẩn bị phẩm, không có lò luyện đan làm sao luyện chế, này không phải đùa giỡn hay sao? Tất cả mọi người đều không hiểu, ở luyện đan trong thường thức, nếu muốn luyện đan nhất định phải có lò luyện đan. Thiên hối đà chủ nhìn về phía linh diệu đường luyện đan sư, bọn họ cũng một mặt mộng bức, rất không hiểu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này luyện đan thủ pháp. Long Phi tiến vào một loại quên tình trạng của ta ở trong. Ánh mắt nhất động ghi âm. Một trận nổ vang. Bên trong gian phòng hết thảy cửa sổ đột nhiên mãnh liệt bị một luồng mạnh mẽ sức mạnh của tự nhiên cho đẩy ra, tất cả đều tràn vào linh thảo ở trong, không có lò luyện đan, không có hỏa diễm, thế nhưng. Linh thảo lại bắt đầu chậm rãi đề luyện ra linh dịch đi ra, thiên địa vi lô, sức mạnh của tự nhiên vì là lửa, loại này luyện đan thủ pháp đừng nói là những này ngũ phẩm luyện đan sư, coi như là thượng cổ thần chiến đấu hàng đầu luyện đan sư e sợ cũng chưa từng thấy, bên trong đại sảnh tất cả mọi người dọa sợ, thời điểm nào gặp loại này thủ pháp luyện đan à? Một cây linh thảo linh dịch vẫn không có tinh luyện kết thúc, mặt khác một cây linh thảo trôi nổi lên, bắt đầu chảy ra linh dịch dung hợp lẫn nhau, tục tiếp cùng nhau e linh dịch hỗn hợp. Điều này có thể thành công. Hắn đến cùng có hiểu hay không luyện đan à? Hoàn toàn vi phạm thường thức, rất nhiều người cũng bắt đầu nghi vấn lên, cô gái mặc áo tím thật giống như ở trong đại sảnh như thế, khẽ nói, e linh dịch giáo tiếp như vậy hoàn mỹ, thật mạnh mẽ thủ pháp luyện đan à? Lại là một cây linh thảo linh dịch giáo tiếp ở tất cả, ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, mười mấy cây linh thảo linh dịch tinh luyện ra, một khâu thủ sẵn một khâu, hoàng mỹ giáo tiếp cùng nhau, tụ tập thành một cái chất lỏng cầu, hiện tại là làm sao động lại, cái này cũng là trọng yếu nhất phân đoạn, cô gái mặc áo tím thấp giọng khẽ nói, hiện tại ngươi phải như thế nào đưa nó động lại đây? Thao tác không được, phía trước làm hết thảy đều đem uổng phí. Nàng rất chờ mong, hy vọng Long Phi sớm một chút luyện chế ra đến. Long Phi như trước một bộ bình tĩnh vẻ mặt, nhìn trước mắt dường như sôi trào nước sôi, bắt đầu không ngừng mà lăn lộn, nếu muốn đưa nó động lại thành đan, cần không phải hỏa diễm thiêu đốt, mà là sức mạnh nghiền ép, cái này cũng là cự long truyền thụ phương pháp y vù. Cánh tay trái chấn động như lai lực lượng phun trào lên y âm. Cánh tay phải chấn động, ống tay áo dưới long hình dấu ấn sức mạnh cũng khẽ động y âm. Hư không liên tục nổ tung, sức mạnh mạnh mẽ từ Long Phi lòng bàn tay trên không ngừng tràn vào linh dịch bên trong, bắt đầu điên cuồng nghiền ép. Đem linh dịch bên trong tạp chất gạt ra khỏi đi, đồng thời đem Long Phi như lai lực lượng cùng long hình dấu ấn sức mạnh dung hợp đi vào, linh dịch chu vi thật giống như là có mấy chục hai bàn tay như thế điên cuồng đè ép, điên cuồng nhu hợp nhất hình dáng, đồng thời ở nơi này, Long Phi cái trán, sau cổng mồ hôi nóng như mưa. Còn thiếu một chút. Còn thiếu một chút, hay còn kém một chút xíu. Long Phi cắn răng kiên trì y vù. Một đạo nhẹ nhàng tiếng vang hạ xuống. Một viên còn bốc hơi nóng đang dược trôi nổi ở giữa không trung, y ken. Luyện chế thành công. Hệ thống một đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi cơ thể hơi rung lên, đặt mông ngã ngồi ở trên ghế, cũng lại không chịu nổi, thân thể thật giống như lấy sạch giống như vậy, không chỉ có là thần lực trị, còn có lực lượng tinh thần, phi thường khó chịu. Long Phi vội vã thở hổn hển, nói, kể từ y sư, mau mau cho hắn ăn vào. Toàn bộ bên trong đại sảnh người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, loại này luyện đan thủ pháp bọn họ chưa từng thấy, hơn nữa lại luyện chế thành công, quá không thể tưởng tượng nổi, từng cái hãy cùng ngu ngốc giống như, Thiên Hối Đà chủ nội tâm càng là cuồng nhiệt, ngạc nhiên mừng rỡ, kẻ thiên tài. Không không không, dùng thiên tài để hình dung hắn quả thực chính là đang làm nhục hắn. Quá sắc bén rồi. Hắn đột nhiên phát hiện sự lựa chọn của chính mình là đúng, từ y sư phục hồi tinh thần lại, lập tức cầm lấy đan dược cho Vương Thái ăn vào, đan dược nhập thể, Vương Thái những kia tục nối liền xương cấp tốc phát sinh liên tiếp khanh khách tiếng nổ vang, trên lưng lồi ra đến màu đen xương chậm rãi thu hồi trong cơ thể, đồng thời Vương Thái trên người hiện ra từng trận thần quang, không chỉ có là trên lưng hắn xương cốt chữa trị xong xuôi, toàn thân hắn xương cốt đều một lần nữa đắp nặng một lần, liền như thoát thai hoán cốt làm lại tiến hóa một lần. Kỳ hô, Vương Thái hai mắt chấn động, đột nhiên tỉnh lại, khí tức trên người càng là chấn động nổ tung giống như tiếng nổ vang rền, khí tức trên người đột biến trong nháy mắt đột phá cảnh giới. Lần này, người chung quanh càng là tất cả đều như ngốc bức bình thường nhìn Long Phi, một mặt sùng bái, một mặt khiếp sợ, hãy cùng nhìn thấy tổ tông như thế. Long Phi nhìn một lần nữa đứng lên đến Vương Thái khẽ mỉm cười, kệ ta muốn nghỉ ngơi một chút. Em gái, cho ta đi ấm áp ổ chăn. Long Phi thực sự rất mệt, mệt không được, nhìn Vương Thái nói, để chờ ta tỉnh lại, ta thế ngươi đi tính sổ. Hắn ở Long Quan tu luyện không gian để hòa hợp bên ngoài như thế, nhưng là thiên địa vi lô, sức mạnh của tự nhiên vì là lửa thao tác quả thực lấy mạng của hắn, ở bên trong không cảm giác được, nhưng là ở bên ngoài. Cả người quá khó tiếp thu rồi. Sinh đôi vừa một cái nâng Long Phi đi vào gian phòng, Thiên Hối Đà chủ cũng cấp tốc hạ lệnh, ngày đều đi ra ngoài, đừng quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Tầng thứ 9, phía trước cửa sổ cô gái mặc áo tím ngơ ngác sững sờ, ngày thật sự rất không bình thường à. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. U Minh thúc thúc, ngươi nói hắn có thể hay không luyện chế ra chính bộ Hoàng Dương đan?